Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1478, trước sói sau hổ. Khắp nơi tập hợp, tà đế một mạch quả nhiên bất đồng, Tịch Ly lão tổ trong lòng tự lẩm bẩm. Vương Xung hành động, như là để Tịch Ly lão tổ nhớ lại sư phụ của hắn Trương Văn Phù. Làm vì là trong giới tông phái người số một, tà đế Trương Văn Phù hầu như lấy sức một người chống lại toàn bộ giới tông phái hai đạo chính tà. Ở trong mắt người bình thường, cái này cũng là tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Âm âm, vừa lúc đó, bụi mù cuồn cuộn, nổ tung kinh thiên, tựu ở to lớn hang động một bên khác, từng khối nham thạch hòa lẫn đại lượng cát đất. Từ đằng sau trong hang động phun ra, hừ, tiểu tử, bắt lại ngươi, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Một đạo âm lãnh tàn nhẫn, lộ ra nồng nặc khát máu mùi vị âm thanh, đột nhiên ở toàn bộ thanh hỏa trong hang động vang lên. Tịch Ly lão tổ còn chưa phản ứng kịp, nhưng Vương Xung nhưng là đột nhiên đổi sắc mặt, người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. Vương Xung một đường rung sụp hang động, nhưng vẫn là không ngăn được thực lực cường đại ba tên người đội mũ rộng vành. Cứ như vậy một lúc, bọn họ cũng đã thành công đuổi tới. Nếu như ba người trong này, tựu mang ý nghĩa vị kia tam nhãn lộc hình mặt nạ nam đã cách nhau không xa. Vù, Vương Xung đang muốn xoay người thoát đi. Trong chớp mắt, sau lưng trong hang động, một thanh âm từ vang lên bên tai, đừng nhúc nhích, Tịch Ly lão tổ thanh âm từ bên tai truyền đến, lộ ra một luồng khẩn trương mùi vị. Hô, Vương Xung còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được phía sau khí lưu phun trào, một luồng khói xanh từ phía sau hang động bay tới, mà tựu ở hang động nơi sâu xa, Vương Xung lần thứ hai cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Luồng khí thế quen thuộc kia nồng nặc cực kỳ, đầy dẫy mùi chết chóc, hoạt tử nhân, Vương Xung trong lòng rùng mình, lập tức phản ứng, đừng nhúc nhích, ta đã từng thử, này chút đại la truyền nhân công kích có nhất định phạm vi. Chỉ cần chúng ta không chủ động xông vào trong hang động, thì sẽ không thu nhận hắn tiến công. Mặt khác, hang động xung quanh cũng là cảnh giới của hắn phạm vi một trong. Thế nhưng tương đối tới nói, canh gác trình độ không có như vậy cao, chỉ cần chúng ta không làm bừa, thì sẽ không thu nhận hắn tiến công. Tịch Ly lão tổ ở bên cạnh nói, một sát na, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị, sau lưng đại la truyền nhân có thể đánh chết trạng thái tột cùng tứ cực võ quân. Đối phó bọn họ cũng không ở lời hạ, tùy tiện hành động. Chính là bị hắn nhét vào công kích. Thế nhưng phía trước, người mặc áo đen đã chạy tới. Theo một tiếng vang thật lớn, ánh sáng lóe lên, ba tên người đội mũ rộng vành dường như mị ảnh giống như đột nhiên từ trong hang động bắn nhanh ra. Như điện, ba người trên người khí tức lãnh túc vừa xuất hiện, ba cỗ khổng lồ khí tức lập tức khóa chặt Vương Xung. Mà sau lưng bọn họ, tiếng xé gió không dứt bên tai, từng người mặc áo đen có như mưa rơi, dồn dập rơi ở ba tên người đội mũ rộng vành phía sau. Nhanh, nghe thanh âm chính là ở đây. Vừa lúc đó, lại là một trận âm thanh truyền đến, nhưng là tuyệt nhiên bất đồng một hướng khác. Rất nhanh, từng đạo tiếng bước chân hỗn loạn cấp tốc hướng về ở đây mà tới. Chuyện xảy ra bất ngờ, liền ngay cả cầm đầu người đội mũ rộng vành đều không có chuẩn bị. Trong phút chốc dừng bước lại, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, tốc độ của đối phương cực nhanh. Trong chớp mắt, theo một trận kéo dài rồng ngâm, đại địa run rẩy, một cái to lớn hắc long bỗng nhiên giãy giụa, từ một chỗ trong hang động bay vụt mà tới. Màu đen cự long chỗ đi qua, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Ầm ầm, chỉ có điều một cái nháy mắt, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, kia đầu hắc long đột nhiên trong đó tản đi long hình. một cái chuyển ngoặt từ không trung rơi hạ, rơi ở hai nhóm nhân mã chỗ không xa. Huyền Âm lão tổ nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, trời sinh đầy bụng ý nghĩ xấu xa dáng vẻ, Vương Dung mi tâm nhảy một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này ngũ tổ minh một trong những cự đầu, lại sẽ vào lúc này chạy tới, mà khiến mọi người kinh ngạc còn hơn xa cái này. Minh chủ, tự ở trước mặt, cũng trong lúc đó, lại là một trận lung tung kia tiếng hô to truyền đến. Tự ở Vương Xung bên trái cách nhau 30-40 thước địa phương. Một luồng nồng nặc sinh mệnh khí tức xuất hiện ở Vương Xung trong cảm giác. Trong hang động bóng người còn không có xuất hiện. Một luồng rừng cây giống như thanh tân khí tức, kèm theo một luồng dũng động thanh phong. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, vô số màu xanh lục dây leo chưa từng đến có, cấp tốc mọc đầy toàn bộ hang động khẩu, mà chỉ có điều chốc lát thời gian. Lần lượt từng bóng người lập tức từ trong hang động dường như đạn pháo bộc lộ tài năng. Này chút người thống nhất ăn mặc tiên hạc thái cực bào, mà phía trước nhất hai người vẻ mặt lạnh lùng, khí vũ hiên ngang, ánh mắt sáng như tuyết, như hạo nguyệt giống như. Mà làm người ta chú ý nhất vẫn là trong cơ thể hai người ngưng tụ chặt chẽ tới cực điểm cương khí. Mặc dù cùng Huyền Âm lão tổ, Tịch Ly lão tổ so với, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Mà phía trước nhất cái kia người từ trong hang động vừa xuất hiện, mắt sáng lên, đảo qua toàn trường, rất nhanh rơi trên người Vương Xung, cấp tốc trở nên băng hàn cực kỳ. Tống Nguyên Nhất nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Vương Xung tâm thần kịch chấn. Một cái Huyền Âm lão tổ đã để hắn ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Nguyên Nhất lại cũng sẽ vào lúc này tới rồi. Toàn bộ giới tông phái mạnh nhất hai cái thế lực, vào giờ phút này toàn bộ xuất hiện ở Vương Xung xung quanh. Trong hang động bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Lão tổ, chúng ta tới rồi. Ồ, minh chủ làm sao dừng lại? Qua xem một chút, ngoặc kép, mà cùng lúc đó, một trận tiếng bước chân hỗn loạn đồng thời từ hai bên truyền đến. Theo một trận thanh âm hỗn loạn, ngũ tổ minh cùng chính khí minh mọi người dồn dập từ hai bên trong hang động tràn vào. Nguyên bản huyên náo mọi người, nhìn thấy trước mắt rằng co bốn cỗ thế lực, cả người ngẩn ra, giống như bị người bóp cái cổ giống như miệng đóng chặt. Mỗi một người đều nói không ra lời. Này chút người phiền toái. Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt bóng người, Vương Xung con mắt hơi nheo lại, một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Ngoại trừ trong hang động bốn cỗ thế lực ở ngoài, chỉ có hắn biết sau lưng trong hang động còn có một cỗ khác khổng lồ, hơi thở cực kỳ khủng bố, trước sau xoay quanh không tiêu tan. Hắn hiện tại không chỉ là hãm đến rồi tầng tầng trong vòng vây, thậm chí ngay cả động cũng không thể làm bừa một chút. Lại là hắn, vào giờ phút này, không ứng phó kịp, trong thời gian ngắn lâm vào một loại phức tạp tình cảnh, lại nào chỉ là Vương Xung. Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hầu như vừa xuất hiện. Cầm đầu ba tên người đội mũ rộng vành nhất thời trong lòng nhảy một cái. Lập tức nhận ra được, đặc biệt là Tống Nguyên Nhất vị này chính khí minh minh chủ. Trong một buổi tối ác chiến không chỉ không có giết chết hắn, trái lại bị hắn cương khí phản chấn, làm được bản thân nội thương. Tuy rằng Vương Xung gần ngay trước mắt, thế nhưng Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình xuất hiện, nhưng làm cho hắn trong chớp mắt không dám tùy tiện động thủ. Minh chủ, là buổi tối ngày hôm ấy vây công của chúng ta người mặc áo đen. Một thanh âm từ vang lên bên tai, Tư Không Nguyên Giáp đột nhiên lên trước vài bước, nhẹ giọng lại nói, hắn cơ hồ là mới vừa vào hang động, tự nhận ra này chút thần bí người mặc áo đen. Chính khí minh xuất hiện ở Tây Bắc, vốn là hướng về phía Tà Đế thầy trò tới. Bất quá lại bị cái kia chút thần bí khó lường người mặc áo đen đánh lén. giết chết Chính Khí Minh số lượng hàng trăm cao thủ. Đây có thể nói là Chính Khí Minh tự thành lập tới nay bị to lớn nhất trọng thương. Thậm chí liền ngay cả Tư Không Nguyên Giáp đều ở trong trận chiến đó trọng thương. Trước không tìm được những người mặc áo đen này tung tích cũng cho qua. Bây giờ nếu gặp phải, há có thể dễ dàng buông tha. Tống Nguyên Nhất không nói gì. Hắn cùng Tạ Quang Đình hai người đứng sóng vai. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Một hỏa hắc y nhân. Một nhóm ngũ tổ minh. Lại thêm một cái tà đế môn đồ. Ba cái thế lực hầu như đều cùng Chính Khí Minh có quan hệ. Coi như là Tống Nguyên Nhất nghĩ ra tay, cũng cần nghĩ cho rõ trước tiên đối với người nào ra tay. Hơn nữa một khi chiến đấu với nhau, liền ngay cả Tống Nguyên Nhất cũng không có cách nào bảo đảm cái khác hai phe thế lực sẽ sống chết. Mặc bay, không đếm xỉa đến, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tình hình bây giờ, ai động thủ trước, người đó liền người sáng lập hội trước tiên rơi vào bất lợi địa vị. Mà đối diện, ngũ tổ minh cơ hồ là rơi vào đồng dạng tình cảnh. Một cái là nước lửa không dung Chính Khí Minh, một cái là trước kia có quan hệ Vương Sung, còn có một cái là không biết lai lịch ra sao người mặc áo đen. Trước mắt tư thế, tòa này hang động nghiễm nhiên đã biến thành một khối nơi thị phi. Lúc nào cũng có thể bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Mà ngũ tổ minh lúc nào cũng có thể hãm sâu trong đó. Tịch Ly lão tổ, ngươi khi nào thì bắt đầu cùng ta đế Trương Văn Phù cấu kết ở cùng một chỗ? Vừa lúc đó, một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Không phải đối diện Huyền Âm lão tổ, mà là Mặc Trường Bào. Xem ra có cường giả gió Chính Khí Minh chủ Tống Nguyên Nhất. Khiến người ta bất ngờ chính là hắn đầu tiên làm khó dễ đối tượng, không phải Vương Sung cùng Huyền Âm lão tổ, mà là đứng ở Vương Sung bên người Tịch Ly lão tổ. Ha ha, Tống Minh Chủ cũng thật là để mắt ta. Ta cùng ai đều không có giao tình, cũng cùng bất luận người nào đều chưa từng có tiết. Lần này tiến nhập Đại La Bảo Tàng nơi, mục tiêu của ta chỉ có một mà thôi. Những thứ khác tất cả không có quan hệ gì với ta. Tịch Ly lão tổ tiên là ngẩn ra, rất nhanh cười lên, hiện tại nếu như hắn dám điểm cái đầu, e sợ sau đó toàn bộ giới tông phái hai đạo chính tà tựu sẽ đem hắn liệt là kẻ địch. Đây cũng chính là nhàn tản võ giả thế yếu chỗ, Tịch Ly lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ bất đồng, không có khổng lồ tông môn thế lực, là không có khả năng cùng Chính Khí Minh. Ngũ tổ minh vật khổng lồ như vậy chống đỡ được. Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma, tuy rằng chúng ta hai đạo chính tà như nước với lửa. Thế nhưng hiện tại, trước tiên đem hai phái chúng ta ân oán bỏ xuống. Một lúc các ngươi chủ động lui ra hang động, từ đằng sau phát động tiến công. Hai phái chúng ta đồng thời liên thủ giết chết này chút không rõ lai lịch người mặc áo đen. Vừa lúc đó, Tống Nguyên Nhất bên cạnh Phó Minh Chủ Tạ Quang Đình cũng lên tiếng. Lời nói ra, nhưng để Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma ba tổ, cùng với chúng ngũ tổ minh lòng người bên trong mắng to không ngớt. Tên khốn kiếp này, Huyền Âm lão tổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ thanh hỏa trong hang động tình hình đến nhìn, Chính Khí Minh cùng đám kia người đội mũ rộng vành rõ ràng có quan hệ. Huyền Âm lão tổ cũng không phải chưa hề nghĩ tới dẫn dắt ngũ tổ minh mọi người đường cũ. Để Chính Khí Minh cùng cái khác hai nhóm nhân mã giết cái ngươi chết ta sống. Sau đó sẽ đi vào thu cái ngư ông thủ lợi. Thế nhưng Tạ Quang Đình hiện tại lác đác mấy câu nói. Để hắn hiện tại coi như là muốn đi đều không đi được. Hơn nữa mặc dù là Chính Khí Minh nghĩ muốn cùng liên minh bọn họ. Có như thế ngay ở trước mặt địch nhân mặt nói ra được sao? Còn đem chiến lược của mình nói tới rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, tự coi như bọn họ ngũ tổ minh thật sự rút người ra. Lui ra chiến trường, những người mặc áo đen kia cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Mà trên thực tế,